trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 7, góc truyện audio.com. Giờ phút này, đại sư độc dược rất khó chịu, đây là giờ phút khó chịu nhất cũng là ngứa mắt nhất của vị đại sư độc dược Severus Snape. Vừa bị Dumbledore làm khó, rồi bị tự trách ép chặt tim mình, thì tại Malfoy trang viện, hai vợ chồng Bạch Khổng Tước đang tính kế bắt cóc bảo bối của mình. Hung tợn lườm hai vợ chồng Bạch Khổng Tước xong âm trầm bước tới chỗ Lila. Papa, Lila mỉm cười xinh đẹp nhìn Severus đổi lại một tiếng hư âm trầm. Khiên trụ Lila đi thẳng tới lò sưởi âm tường. Lila quay lại cười cười xin lỗi rồi bị cha mình kéo vào lò sưởi âm tường. Spinner, SN, nhìn Lila bị Severus kéo đi, Lucius cùng Narcissus nhìn nhau lắc đầu cười. Hai, con đường truy thê của con trai mình còn rất dài à. Vừa bước ra khỏi lò sưởi âm tường, Lila đã cảm thấy có gì đó không thích hợp. Đi theo tiếng động tới phòng ngủ của mình, Lila thấy một con tuyết hồ trong lồng sắt đang nhìn mình. Papa, mau xem nè, có con tuyết hồ, Lila vui mừng kêu lên. Phía sau đã Severus theo thói quen châm chọc nói. Không phải tuyết hồ, chẳng lẽ ngươi thích thiềm thử hay cú mèo sao? Dừng lại một chút, Severus không xác định nói. Ta đã tưởng ngươi sẽ thích nó. Lặng yên nhìn Severus một lúc, Lila chạy nhanh tới ôm chầm Severus. Papa cảm ơn, nguyên tưởng quà sinh nhật của mình sẽ là mấy quyển sách như mọi năm, nhưng cha lại cho mình một cái kinh hỉ thật lớn. Severus có chút không thích ứng được với nhiệt tình quá mức của Lila, dù trong 11 năm này đã từng thích ứng với rất nhiều thứ, như trong nhà có một cái nhuyễn nhuyễn tiểu cự quái, có thêm một người trên bàn ăn, lại tỉ như hôn ngủ ngon, hôn an sớm, mọi lúc đều sẽ có một cái tiểu cự quái bên người vô ý thức dựa dẫm hoặc làm nũng với mình. Đôi khi quấy nhiễu mình làm thí nghiệm, nhưng lần này nhiệt tình hơi khác mọi khi. Nếu ta biết tặng ngươi một con tuyết hồ có thể làm ngươi biết thành Gryffindor thì ta tuyệt đối không tặng. Severus hồi phục lại trấn tĩnh, lạnh lùng nói. Hì hì, con chỉ xúc động quá thôi. Lila ngãi ngãi đầu cười nói. Buông Severus ra, Lila đi tới mở lồng sắt ra, khuôn mặt cười vui vẻ ôm lấy tuyết hồ đang mở to mắt nhìn mình. Papa mua nó khi nào vậy, hôm nay sao? Lúc xoay người tính về phòng mình, Severus nghe thấy câu hỏi của Lila theo quán tính đừng lại sờ sờ cằm trả lời. Hôm nay, lúc tới Hogwarts ta thấy nó gần rừng cấm, nghĩ ngươi sẽ thích nên bắt nó về tặng ngươi. Lila kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của Snape, thì ra cha tới Hogwarts nhân cơ hội đi bắt hồ ly cho mình, rồi lại vội vàng mang nó tới phòng mình. Hạnh phúc nhìn con hồ ly nhỏ trong lòng Lila vui vẻ nói. Từ giờ mày tên là Happy. Cách chương.